Chương 871, nghiệt xúc đáng đời ngươi. Chân Vũ. Tại Lục Đế Quân mặt đen lên hận không thể đem cái này đầu hùng đạp xuống núi thời điểm, một đạo bất mãn thanh âm cách không mà tới. Đến rồi. Lục Xuyên mắt sáng lên lộ ra một tia không ngoài sở liệu chi sắc, ngậm lấy mỉm cười không chút hoang mang ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một đạo vân quang lao vùng vụt tới, chớp mắt liền dừng ở hắn phía trước giữa không trung. Phía trên đứng đấy một thân ảnh. Gấu đen quái nhận ra người sau khi thần sắc siết chặt. Lục Xuyên cười nói, nha. Ngọn gió nào đem Phật môn đại từ đại bi Quan Âm tôn giả thổi tới bản tọa cái này núi võ đang rồi. Quan Âm mắt nhìn trên vách núi cái kia con gấu đen, càng thêm bất mãn, thần sắc không vui nói, Chân Vũ, ngươi có ý tứ gì? Bồ Tát lời ấy ý gì? Lục Đế Quân một mặt kinh ngạc hỏi. Bần Tăng hỏi ngươi, ngươi vì cái gì tự tiện đi Bần Tăng địa bàn bên trên hàng yêu, còn hàng chính là Bần Tăng điển hóa yêu. Quan Âm đè nén tức giận trong lòng đạo, cái này gấu đen cách nàng thế nhưng là nhìn trúng thật lâu rồi nha. 100 năm trước. Gấu đen quái vẫn chỉ là cái chân tiên đại yêu, cùng lang yêu lang hư tử cùng xà yêu đạo hạnh không sai biệt lắm, chỉ là gia hỏa này có tuệ căn, dốc lòng tu luyện đối đạo kinh cùng Phật Pháp đều cảm thấy rất hứng thú. Nàng nhìn gia hỏa này là cái có thế tạo chi tài, với là thông qua kim trì miệng cố ý chỉ điểm gấu đen quái, khiến cho hắn phá cảnh thành công tấn thăng làm thái ất tán tiên. Cái này giống nàng trong hậu viện hao tâm tổn trí nuôi một cái cây, nàng thiền viện cũng không phải nàng hậu viện sao. Thông qua cẩn thận bồi dưỡng, rốt cục mọc ra trái cây hơn nửa thành thục đến hái thời điểm. Có thế đương nàng coi là tốt hái thời gian, chuẩn bị đi hái quả lúc đến hậu viện xem xét phát hiện quả đã bị người hái đi, không, đánh cắp. Thử hỏi ai có thể nuốt xuống khẩu khí này? Bồ Tát điểm hóa yêu. Lục Xuyên mười phần bình tĩnh lông mày nhíu lại. Không tệ, cái này nghiệt xúc tại Bần Tăng thiền viện phụ cận tu hành mấy ngàn năm, thụ Bần Tăng điểm hóa thuyết pháp mới có hôm nay đạo hạnh, cũng bị Bần Tăng thu làm tọa hạ hộ pháp. Quan Âm nói ra, lần này Huyền Trang đi về phía Tây. Chính là Bần Tăng phái hắn trước đi khảo nghiệm Huyền Trang sư đồ nhìn ý chí phải chăng kiên định, sở dĩ hắn đồng thời không có xúc phạm cái gì thiên điều, mong rằng đế quân buông tha Bần Tăng tọa hạ cái này không hiểu chuyện nghiệt xúc. A, là thế này phải không? Lục Xuyên quay đầu nhìn về phía gấu đen quái, ngươi là Bồ Tát nhà nuôi sao? Quan Âm lộ ra ấm áp cười nhìn hướng gấu đen quái, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng từ Ngưu Ma Vương chỗ đó nghe được gấu đen quái bị Lục Xuyên dùng đã thương người phạm thiên đầu lý do bắt đi đi bị phạt. Bởi vậy nàng tin tưởng chỉ cần nàng nói gấu đen quái là nàng người, lần này là dân mệnh lệnh của nàng đi làm việc, gấu đen kia quái nghe về sau vì trốn tránh thiên đình hình pháp khẳng định hội không kịp chờ đợi đáp ứng. Thế nhưng là nàng tính sai, bởi vì nàng nhìn thấy gấu đen quái nhìn một chút nàng, sau đó lắc đầu, không phải. Quan Âm nụ cười trên mặt đương là cứng đờ. Ngu xuẩn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Bần Tăng là đến vớt ngươi, ngươi nghe không rõ sao? Ngươi chỉ cần thừa nhận Bần Tăng liền có thể cứu ngươi đi a. Quan Âm vội vàng nói, gấu đen quái, ngươi xem thật kỹ một chút Bần Tăng là ai, ngươi chớ quên ngươi không phá được cảnh thời điểm, là ai dùng Phật lý điểm hóa để ngươi đốn ngộ phá cảnh. Ngươi là Quan Âm Bồ Tát, ta nhận ra, không cần xem thật kỹ, ta chỉ là lần đầu tiên gặp ngươi chân nhân thôi. Gấu đen quái nói ra, còn có điểm hóa ta là Kim Trì, hắn là hảo hữu của ta, chúng ta như thường lệ ngồi cùng một chỗ luận đạo biện Phật, cái này cùng Bồ Tát ngươi không có quan hệ gì a. Phốc. Khục. Lục Xuyên ở một bên nhịn không được kém chút cười ra tiếng, Quan Âm lạnh lùng xem ra. Lục Đế Quân tranh thủ thời gian đưa tay giả bộ như ho khan dáng vẻ. Hắn là bị gấu đen quái cái này câu cùng Kim Trì biện Phật luận đạo bị đâm trúng cười điển rồi. Lão hòa thượng kia tu nhiều năm như vậy, có thế Phật là cái quái gì chính mình còn không có có kỹ cương bạch đâu, hắn liền kể cho ngươi Phật lý rồi. Hai người các ngươi là thứ hai đếm ngược cho thứ nhất đếm ngược giảng bài, một cái thực có can đảm giảng, một cái thực có can đảm nghe a. Bất quá nghe Quan Âm mà nói, chuyện này hắn cũng đoán được cái đại khái. Hơn phân nữa là Quan Âm mượn Kim Trì miệng ám trợ gấu đen quái. Cho mình bồi dưỡng thủ hạ, chỉ là gấu đen không lạ biết rõ chuyện này thôi. Quan Âm tôn giả, ngươi nhìn. Lục Xuyên nói ra, cái này đầu hùng cũng không phải là nhà ngươi nuôi a. Gấu đen quái, ngươi. Chẳng lẽ có cái gì bất đắc dĩ nổi khổ tâm trong lòng mà bị một ít người hiếp bách. Quan Âm bỗng nhiên mắt sáng lên rơi tại gấu đen quái trên đầu, thấy được lập lòe tỏa sáng kim cô, lập tức mừng thầm. Nàng liền nói vì cái gì cái này gấu đen quái tình nguyện đi theo Lục Xuyên đi bị phạt cũng không nguyện ý cùng với nàng đi. Chẳng lẽ cái này Lục Xuyên giống như này chư thần cầm dị thú thích? Hiện tại nàng minh bạch, nguyên lai là gấu đen quái đã bị đeo kim cô, khó trách đối Lục Xuyên ngoan ngoãn. Kim cô có bao nhiêu lợi hại nàng có thế không biết rõ. Thì ra là thế a. Quan Âm trong mắt tinh quang lóe lên, tay phải nhẹ lật, hai cây ngón tay trắng nõn nắm tay trái tịnh bình bên trong dương liễu nhánh, tiếp cận Lục Xuyên nói, nếu là có ngươi cũng không cần sợ, có Bần Tăng ở đây không ai có thể động ngươi một cọng tóc gáy. Ngươi không ngại đem lời nói thật yên tâm to gan nói ra. Chỉ cần ngươi nói ra đến hôm nay Bần Tăng nhất định làm cho ngươi chủ. Quan Âm tôn giả, ngươi nói lời này có chút quá đi. Lục Xuyên không vui hừ một tiếng, phản tọa tại tam giới bên trong dù sao cũng là có điểm mặt mũi a, sẽ làm loại này không cần mặt mũi sự tình sao? Quan Âm khẽ hừ một tiếng. Không phải có thể hay không, mà là ngươi làm còn ít sao? Bức hiếp. Nỗi khổ tâm. Đều không có a. Thế nhưng là gấu đen quái vẫn như cũ rất không nể mặt mũi nói, ta nói liền là lời nói thật, ta nghe nói ăn hòa thượng kia một miếng thịt liền có thế trường sinh bất lão, sở dĩ ta nhất thời mê tâm khiếu phạm vào không thể vãn hồi sai lầm. Bây giờ tại đế quân giáo dục dưới, ta khắc sâu nhận thức được chính mình cái này lần sai lầm tính nghiêm trọng, đồng thời quyết định tiếp nhận xử phạt, hối cải để làm người mới, làm giáo huấn để sai lầm như vậy vĩnh không tái phạm. Quan Âm sợ ngây người. Lục đế quân cũng là một mặt mộng bức. Gia hỏa này giác ngộ cùng tính tự giác cái gì thời điểm cao như vậy rồi. Hai người liếc nhau. Quan Âm tâm tình đều không thể dùng ngôn ngữ miêu tả, dùng Lục đế quân lời nói liền là cảm giác có một đám thần thú phi nước đại mà qua, bị buộc chỉ muốn hướng nơi xa hét lớn một tiếng. Cái này gấu đen quái đến cùng bị rót cái gì thuốc mê như thế nghe lời. Quan Âm trầm mặt, gằn từng chữ, gấu đen, bản tọa cuối cùng nói lại lần nữa, cái kia kiềm chế ngươi hình cụ bần tăng cũng có biện pháp thay ngươi giải khai. Cái này không phải cái gì hình cụ. Gấu đen quái đánh gãy sau khi đưa tay sờ lên kim cô, cười ha hả nói, còn thật đẹp mắt, thuần kim a, giải khai làm gì? Lục đế quân có chút ngạc nhiên âm thầm đối gấu đen quái giơ ngón tay cái. Quan Âm. Nàng bỗng nhiên có cổ thổ huyết xúc động. Nhiệt xúc, đáng đời ngươi bị phạt. Đáng đời ngươi rơi tại hỗn đảng này trong tay. Quan Âm vô cùng tức giận, bỗng nhiên mắt sáng lên, Phật tổ có lời, kim cô là cho Huyền Trang hàng phục yêu ma làm đồ đệ dùng, đã ngươi dùng tới vậy liền để hắn cho Huyền Trang làm đồ đệ đi. Lục Xuyên lông mày nhíu lại, không phải tìm xong chưa? Lão Ngưu, lão Trư, lão Sa, hiện tại còn muốn thêm cái lão Hắc đi vào. Lục Xuyên không tán thành. Đến một lần đây chính là hắn thu phục đến nhà nuôi, thứ hai nếu để cho gấu đen quái nhập bọn cái kia cái khác đám yêu quái còn đến hay không ăn thịt đường tăng rồi. Suy nghĩ một chút, hai cái thái ớt tán tiên một đường hộ giá hộ tống, Huyền Trang khối này hành tẩu thịt ba chỉ cái kia có bao nhiêu phách lối. Dưới loại tình huống này, thỉnh kinh trên đường có thế có mấy cái yêu quái có thể tới gần Huyền Trang một bước. Theo thiên đình cùng Phật môn ý tứ cái này thỉnh kinh đội ngũ thực lực không nên quá yếu, cũng không thể quá mạnh, nếu không thì những cái kia các yêu ma làm sao dám động thủ. Bởi vậy, một cái vương giả, hai cái hoàng kim mang một cái thanh đồng đầy đủ. Người có thể thêm, nhưng không thể dùng thực lực quá mạnh. Huống hồ cái này lần hòa thượng kia giống như không phải thanh đồng a. Không được. Lục Xuyên lắc đầu bí mật truyền âm nói ra lý do này. Quan Âm hừ một tiếng thay đổi vân quan, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bay đi. Quan Âm tôn giả, hoan nghênh thường đến a. Lục Xuyên cua tay nói. Gấu đen quái xoa cầm nói, thường đến. Ta nhìn treo. Còn không phải bị ngươi tức khí mà chạy. Lục Xuyên tức giận trừng gấu đen quái một cái, vì cái gì không phối hợp nàng, phối hợp ngươi chẳng phải tự do sao? Tự do. Gấu đen quái tự giễu cười một tiếng, vặn eo bẻ cổ hít sâu một cái núi vỏ đan khí, nói ra, rời khỏi nơi này thật có tự do sao? Bất quá là từ ngươi chỗ này đổi thành nàng chỗ ấy thôi, sở dĩ tại ở đâu đối ta khác nhau ở chỗ nào đâu, còn không bằng nghĩ khẩu khí. Ồ. Lục Xuyên có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ tới tên này nhìn rất thấu triệt, liền cái này một cái lý do. Còn có một cái liền là cái đồ chơi này là đúng là mẹ nó đau a. Gấu đen cười quái dị chỉ trên đầu, thứ này là ngươi, sở dĩ ta có thế không dám mạo hiểm tin tưởng nàng. Ngươi cái kia tin tưởng nàng. Lục Xuyên cười nói. Vì cái gì? Bởi vì cái trò này nhưng thật ra là Phật tổ ban cho ta. Cái gì? Gấu đen quái trợn mắt hốc mồm, lập ngay tại chỗ. Hắn đây là thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi. Lục Xuyên cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, sở dĩ a. Về sau ngươi liền hảo hảo tại ta chỗ này ngâm thơ vẽ tranh, đúng rồi, tu luyện cùng võ nghệ cũng đừng giảm bớt. Ta dùng thư pháp họa theo họa tu thân dưỡng tính nhiều năm, bình sinh không thích tranh đấu. Gấu đen quái đạo. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 872, Mắt Ma Quân. Đối với cái này gấu đen mà nói, Lục đế quân biểu thị nghe một chút là được rồi đừng coi là thật. Yêu quái trong miệng không có một câu lời nói thật. Thật coi chính mình không biết rõ hắn cùng Ngưu Ma Vương cuộc chiến đấu kia sao. Dựa vào nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu Lục đế quân có thể rất có trách nhiệm nói cho đại gia hỏa này nhiều năm trước tới nay tại quyền cước tu luyện phía trên một điểm nhi đều không có rơi xuống, 10 phần thành thạo không một chút nào gặp lạnh nhạt. Phải biết nhân tộc tự thân còn 3 ngày 2 đầu, vì địa bàn tranh đấu không ngớt, đám yêu quái cũng là như thế. Yêu quái tầm đó vì địa bàn cùng tài nguyên còn có thế lực mà triển khai tranh đấu càng là kịch liệt cùng tàn khốc. Hắn Lục đế quân cùng yêu quái đánh lâu như vậy quan hệ. Có thể rất phụ trách nói cho đại gia, hoang dại yêu quái bên trong có thế bình an sống hơn ngàn tuổi, không nói thiện ác, nhưng khẳng định không có một cái là đơn thuần, không có chuyện, văn võ kim tu, công việc tốt a. Lục đế quân mỉm cười, bản tọa còn nuôi một con khỉ hiện tại ra ngoài gió lùa, chờ thêm một trận hắn trở về tin tưởng ngươi hội thích hắn, hắn cũng sẽ để ngươi thích tu luyện cùng luyện công. Hầu tử. gấu đen quái hai cái tiểu hắc mắt khẽ động. Kỳ thật đối với Lục Xuyên nói trên đầu kim cô là Phật môn chi vật đang kinh ngạc sau khi, hắn vẫn là không có quá cảm thấy tình ba động. Vẫn là câu nói kia, ở chỗ này cùng đi theo Quan Âm đi hắn cảm thấy đồng thời không có có bất kỳ khác biệt gì, còn có liền là hắn thật đúng là thích cái này núi võ đang phong cảnh. Biết được cho hắn trừng phạt liền là nhìn núi thời điểm hắn lập tức tâm bên trong biểu thị 10 vạn nguyện ý, đây cũng là hắn không phối hợp Quan Âm nguyên nhân. Ngươi liền cái đạo trường đều không có còn bốn phía tung bay, nhìn xem người ta chân vũ đại đế. Nhìn. Lục Xuyên vung tay lên phóng khoáng chỉ hướng núi võ đan. Gấu đen quái nghi ngờ nói, nhìn cái gì? Đây là ngươi sau này khu làm việc vực. Gấu đen quái. Cái gì ý tứ, bán nửa ngày cái nút liền cho ta nói cái này. Lục Xuyên nói ra, từ nay về sau ngươi chính là núi võ đan sơn thần, bản tọa đạo trường cảnh vệ công việc liền giao cho ngươi, lão hắc, ngươi trên vai gánh cũng không nhẹ a. Ngoài sáng có gấu đen quái, ngầm có Thái Huyền. Có cái này hai người cao thủ trấn thủ hắn ở nhân gian tư gia cung khác hắn rất yên tâm. Không phải thủ sơn đại thần sao? Tên gọi tắt sơn thần, ngươi có ý kiến gì không? Gấu đen quái. Tuy rằng ta là thật hùng, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu ngươi là thật. Còn có, lúc đấy giết đến Nam Chiêm Bộ Châu đám yêu quái yêu tâm hoảng sợ chân vũ đại đế thật sự là gia hỏa này sao? Hắn liền là lần kia thanh trước một trong số những người còn sống sót. Một đầu lọc lưới cá con. Không có làm cái gì ác sở dĩ cũng không có lên thiên đình tiêu diệt danh sách, bây giờ rốt cục cẩu thành cá lớn, không nghĩ tới vẫn là không có trốn qua bị bắt vớt kết cục. Gấu đen quái trong lòng thở dài một tiếng, tin tức tốt duy nhất có lẽ là hắn còn có một cái mạng. Ở chỗ này còn có thể làm hắn thích làm sự tình đi. Bản tọa đi trước, có chuyện gì muốn tìm bản tọa có thể tới tiền điện. Lục Xuyên quay người muốn đi. Chờ một chút, ta còn có chuyện. Chuyện gì? Ta bình thường nhàn hạ, có thể hay không đi phía trước chủ điện chỗ đó đi dạo. Có thể a, bất quá nhớ kỹ đến lúc đó biến thành người, đừng dọa sợ bản tọa khách hành hương nhóm. Tiền điện, chùa miếu một tòa trong lương đình. Lục Xuyên cùng Thái Huyền hai người tọa tại dưới đình nhìn xem khách hành hương đến đi vội vàng, trên bàn có cái ấm trà, còn có hai chén hương khí lượn lờ thấm vào ruột gan chảy xuôi xương trắng trà. A, xem ra lão đầu nhi những năm này người coi miếu không có bạch đương, một ngày kia còn có thể uống đến có thể Phật trà thánh thụ trà. Thái Huyền nhẹ khẽ nhấm một hớp sau khi thở dài nói. Lục Xuyên cười nói, mùi vị không sai a. Không sai là không sai, bất quá ngươi liền không thể hào phóng điểm, một người trong chén trà một chiếc lá sao? Thái Huyền khinh bỉ nói, không phải một chiếc lá pha một bình trà, mùi vị giảm phân nữa, hiệu quả cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Ấy, Thái Huyền huynh, lời ấy sai rồi. Lục Xuyên nói ra, ngươi không biết trà này trân quý, ta từ Phật tổ chỗ đó lấy được hàng tồn không nhiều, quá khứ lâu như vậy hiện trên tay thì càng ít, về sau nếu là nhiều lấy chút nhất định xa xỉ một chút. Xin một chiếc lá một ly trà. Nhìn ngươi cái kia keo kiệt sức lực. Thái Huyền tức giận, một chiếc lá một ly trà cái này kêu là xa xỉ. Bất quá hắn cũng biết phương Tây cái kia đám hòa thượng rất keo kiệt, tại Đông Phương chỉ có một vị nào đó đế quân có thể cùng bọn hắn chống đỡ được. Mà lại cái kia đám hòa thượng còn rất kẻ nịnh hót, tặng lễ chỉ cấp Ngọc Đế Vương mẫu đưa, cái khác có thể uống đến cái này trà thần tiên thật đúng là không có mấy cái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia con gấu đen thật không có vấn đề sao? Thái Huyền hỏi. Lục Xuyên mỉm cười nói, yên tâm không có vấn đề. Trong những ngày kế tiếp Lục Đế Quân liền lưu tại đạo trường của mình, mỗi ngày uống chút trà, tu luyện một chút, xử lý xuống công vụ, thời gian trôi qua ngược lại là cực kỳ thanh nhàn cùng thoải mái. Ngẫu nhiên rảnh rỗi hắn còn biết xem nhìn Huyền Trang sư đồ ngoài trời đi bộ trực tiếp. Lúc này, Tây Ngưu Hạ Châu, một đạo lưu quang xẹt qua chân trời, cuối cùng rơi tại trong một ngọn núi. Sơn Trung có tòa đạo quan. Quang mang rơi tại trong đạo quan biến thành một nam một nữ, nam quanh thân gắn vào dưới hắc bào, nữ tử cũng là toàn thân áo đen. Nữ tử dò xét nói: đây chính là Hoàng Hoa Quan. Nam tử nói, hẳn là không sai. Hai vị là ai, cớ gì đến ta Hoàng Hoa Quan? Mấy cái trẻ tuổi đạo sĩ gặp kẻ đến không thiện, tất cả đều vây quanh, một cái đạo sĩ nói ra. Hai người liếc nhau, nữ tử lộ ra ý cười, có cực khổ tiểu ca đi vào thông truyền cho các ngươi Hoàng Hoa Quan chủ, liền nói chúng ta muốn gặp hắn. Cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Hắc bào nam tử bất mãn nói, nhanh chân hướng phía trong quán chủ điện đi đến. Đừng tới đây, không phải chúng ta không khách khí. Các đạo sĩ nhao nhao rút kiếm quát lên, bất quá cái kia hắc bào nam tử ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn chằm chằm đạo quan đại điện liền đi vào trong. Các đạo sĩ thấy thế, liếc nhau sau khi lẫn nhau gật đầu, cũng không tiếp tục khách khí trực tiếp rút kiếm đâm về hắc bào nam tử. Oanh! Oanh! Oanh! Bất quá hắc bào nam tử chỉ là lạnh hừ một tiếng, tay áo phải nhẹ nhàng huy động liền đem các đạo sĩ đánh thổ huyết mà bay, rơi rơi xuống đất, đột tử tại chỗ đột tử, coi như không chết cũng không có còn lại mấy hơi thở. Sư phụ. Một cái tuổi trẻ đạo sĩ chật vật hướng bên trong hô. A nha, tiểu đạo trưởng, ngươi thoạt nhìn rất thống khổ. Nữ tử áo đen ngồi xổm xuống ôm lấy đạo sĩ nói ra, cái đạo sĩ kia gian nan gật đầu. Dạng này quái để cho người ta không nhẫn, vậy liền để ta giúp ngươi giải thoát đi. Nữ tử cười nói, lời còn chưa dứt một căn đuôi bò cạp đâm từ đạo sĩ ngực xuyên ra ngoài. Người nào tới ta Hoàng Hoa Quan, giết đệ tử ta. Lúc này trong điện truyền đến một tiếng hét lớn, một cái cầm trong tay phất trần sắc trường kiếm trung niên đạo sĩ phi thân mà ra, rơi ở trong viện phẫn nộ nhìn qua hai cái khách không mời mà đến. A, rốt cục không còn giấu đầu lộ đuôi đi ra. Hắc bào nam tử hừ lạnh. Đừng tức giận như vậy, ngươi không phải sớm phát hiện chúng ta tới sao? Nữ tử đứng dậy cười hỏi, sở dĩ chậm chạp không xuất hiện, không phải liền là muốn để ngươi những đệ tử này tìm kiếm lai lịch của chúng ta, ta nói đúng không, trăm mắt ma quân. Cây kia cánh tay phẩm chất đuôi bọ cạp bơi về phía sau của nàng biến mất, mà nàng lạnh lùng ngưng thị xuất hiện đạo sĩ. Các ngươi. Trung niên đạo sĩ kinh hãi, các ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn mặt ngoài là một cái đạo quan quan chủ, nhưng đây chỉ là một ngụy trang, hắn thân phận thật là 300 năm trước hoành hành tứ đại bộ châu một cái đại yêu ma, danh xưng trăm mắt ma quân. Có thế bị cái khác yêu ma mang theo ma quân chi danh, đủ để biết rõ hắn thần thông quảng đại, pháp lực cao cường. Ngoài ra còn có một nguyên nhân liền là hắn làm việc thái quá ngoan độc, thủ đoạn độc ác làm cho người giận sôi, không chỉ là người, liền là cái khác yêu quái cũng đều nghe nghe mà biến sắc. Về sau bởi vì hắn thanh danh quá lớn, cừu gia quá nhiều, hắn sợ bị thiên đình cùng Phật môn truy sát, sở dĩ lúc này mới thay hình đổi dạng mai danh ẩn tích đi tới cái này thâm sơn giả dạng làm một cái đạo sĩ. Thế nhưng là đây đều là chuyện từ mấy trăm năm trước. Hắn đều né những này nhiều năm trước mắt hai người này làm sao mà biết được. Đạo sĩ nhìn chằm chằm hai người hiện lên hàng quang, các ngươi là ai, làm sao biết việc này. Bị vạch trần nội tình sau khi đạo sĩ khí thế trên người thay đổi, từ ôn hòa trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, yêu khí trùng thiên, con mắt hiếp hiếp nắm chặt kiếm trong tay. Hắn thân phận tuyệt đối không thể bị ngoại nhân biết, sở dĩ. Chúng ta là ai, ngươi bây giờ không cần phải để ý đến về sau có rất nhiều cơ hội biết rõ, hiện tại ngươi chỉ cần biết rõ có vị đại nhân coi trọng thực lực của ngươi. Hắc bào nam tử lạnh lùng nói, nếu như ngươi không nghĩ lại như thế giấu đầu lộ đuôi lo lắng hải hùng sinh hoạt, liền theo chúng ta đi, chúng ta làm sao biết thân phận của ngươi sự tình ngươi cũng sẽ biết. Núi Võ Đan. Ngươi nói, trận này Tây Du có thể dẫn ra bao nhiêu yêu ma quỷ quái, yêu ma quỷ quái. Thái Huyền bưng lấy một cái thần kính pháp bảo đạo, những ngày này thông qua Lục Xuyên chia sẻ thành công để người xem nhiều hơn một người. Ai biết được? Lục Xuyên nhìn qua trong kính huyền trang ánh mắt chớp động đạo. Bất quá không hề nghi ngờ. Tại Trường Sinh Bất Lão pháp lực đại tăng dụ hoặc hạ lại không lâu nữa trận này trực tiếp người xem số lượng đem sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, cái này lần thiên đình cùng Phật môn phí hết tâm tư hợp lực chỉnh ra cái này cái kế hoạch mục đích rất rõ ràng, đó chính là thông qua trận này hành động đem sở hữu bất lợi cho tam giới ổn định nguy hiểm phần tử dẫn ra. Thịt đường tăng hấp dẫn chỉ là tiểu yêu. Chân chính có thể gây nên những cái kia cá lớn chú ý con mồi nhưng thật ra là tam tạng chân kinh. Phật môn tuyên dương cái này tam tạng chân kinh là tu chân chi pháp, đánh bại yêu phục ma, đối ma khắc chế càng lợi hại nghiêm trọng, mà thiên đình cũng tại tích cực phối hợp muốn thúc đẩy việc này. Bọn hắn sở tác những này chính là muốn kiến tạo thiên đình cùng Phật môn liên thủ muốn tăng cường nhân gian lực lượng, dùng cái này đến đối kháng ma giới. Vì vậy, yêu giới thế nào Lục Xuyên không biết, nhưng ma giới khẳng định là không ngồi yên. Bởi vì ma giới đối với tam giới ngấp nghé cùng khát vọng từ xưa đến nay, còn phát sinh qua cổ lão thảm liệt thần ma đại chiến. Sở dĩ bọn hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để chuyện này thất bại. Mà thiên đình cùng Phật môn chờ chính là bọn hắn đi ra. Nói đơn giản, trận này Tây Du liền là một cái dẫn xà xuất động kế hoạch. Mặc kệ dẫn ra bao nhiêu đại xà tiểu xà, yêu ma quỷ quái, chỉ cần dám đụng tới, vậy liền đụng tới một cái, tiêu diệt một cái. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 873, không có ngoài ý muốn chúng ta bị phát hiện. Cái này thiên bồng ngược lại là cái thú vị diệu nhân nhi. Thái Huyền nhìn qua trong gương, lúc này chính trực truyền bá chính là huyền trang thu bát giới. Lúc trước thiên bồng luân phiên hai lần gặp được Lục Xuyên cùng Quan Âm, tuy rằng tình chủng quấy phá, nhưng cũng không dám quá làm càn, sở dĩ đàng hoàng trong núi đợi mấy năm. Đương nhiên thường xuyên cũng sẽ đi cao lão trang đi dạo, dọa đến một trang người gà bay chó chạy. Cái này lần huyền trang đến lúc hắn lại chạy tới cao lão trang quấy rối, thế là tại thần thông quảng đại ngưu sư huynh côn sắc giáo dục dưới, thiên bồng rốt cục trở thành nhị sư huynh. Đồng thời được ban cho tên bát giới. Lục Xuyên nói, gia hỏa này hiện tại là cái tình thánh, có biết không, lần trước lúc gặp mặt thế mà để cho ta giúp hắn tra mấy cá nhân tình hồn phách chuyển thế. Cái này tam giới văn tự ngàn vạn, cũng chỉ có chữ tình đã thương người, cũng chỉ có chữ tình xinh đẹp nhất, đem trời cao ban cho tốt đẹp như vậy đồ vật xem như một loại hình phạt. Thái Huyền lắc đầu, khó tránh khỏi có chút quá mức. Cái này ngươi nói với ta cái này vô dụng, đây là phù nguyên tiên ông đề nghị, Ngọc Đế đồng ý. Lục Xuyên nói ra, ngươi cũng không phải không biết thiên điều xâm nghiêm, bọn hắn làm như vậy chính là vì giết gà dọa khỉ, cảnh cáo cái khác thần tiên ngươi hẳn là hiểu không? đem yêu biến thành trừng phạt thủ đoạn, cũng thua thiệt Phù Nguyên nghĩ ra. Về phần cấm chỉ thần tiên động tình yêu. Chuyện này đi tục truyền còn phải từ nơi này thiên đình thành lập ban đầu nói lên. Khi đó một ban của thiên đình còn lại lão thần nhóm cùng mới gia nhập thần tiên kinh quá thương nghị cùng thảo luận, cho rằng thiên đình đây là thống ngự tam giới địa phương, nhất định phải nghiêm thần thánh không thể xâm phạm. Tình yêu loại chuyện này hội ô nhiễm thánh khiết thiên cảnh, lại nói, nếu là các thần tiên đều nói chuyện yêu đương công việc kia ai làm? Còn có, nói chuyện yêu đương thần tiên cùng các phàm nhân còn có gì khác biệt? Kết quả là bọn hắn liền đề nghị tam thanh, tại chế định thiên đình thời điểm đem đầu này tăng thêm đi vào. Sau đó, đằng sau mới tới các thần tiên xui xẻo. Ở trên trời khác còn tốt, chỉ có tình yêu hai chữ không dám dính. Chỉ sợ đám lão gia kia sớm đã bị mới các thần tiên ở trong lòng nguyền rủa mắng quá ngàn vạn lần. Về phần thần tiên có nên hay không động tình, Lục Xuyên biểu môi, ai biết được. Nói không nên đi, thần tiên tuy nói cao cao tại thượng có phàm nhân khó mà với tới lực lượng, nhưng vẫn có sướng vui giận buồn. Không chỉ thần tiên, Phật cũng có, đúng rồi, Phật còn đặc biệt lòng dạ hẹp hòi. Không phải Như Lai cũng sẽ không phái Văn Thù tọa kỵ sư tử đem OK quốc quốc vương thúc đẩy đáy giếng 3 năm, mà làm như thế nguyên nhân liền là Văn Thù hóa thành tăng nhân đi OK quốc truyền pháp lúc, bị quốc vương bắt lấy trói lại trong nước ngâm 3 ngày. Cái này không tính là lòng dạ hẹp hòi. Nhưng muốn nói cái kia động tình đi, nếu là các thần tiên đều nói chuyện yêu đương, tổ kiến gia đình, cái kia thiên đình đoán chừng không lâu về sau liền lại biến thành nhân gian như vậy đi. Cách mỗi một trận còn sẽ sinh ra tiểu thần tiên. Nghĩ đến đây, Lục Xuyên liền bỗng nhiên lắc đầu. Tràng diện kia có điểm khống chế không nổi a. Nghe nói ngươi cùng Long Các công chúa. Thái Huyền Long mày nhíu lại, thấp giọng nói, sở dĩ ngươi liền không nghĩ tới sửa đổi một chút thiên điều. Không nghĩ tới, đổi cái gì? Lục Xuyên nói ra, ta cảm thấy thiên đình hiện tại ngoại trừ có một chút chán ghét gia hỏa bên ngoài, cái khác thật đúng là rất tốt, để bảo toàn tam giới trật tự. Thái Huyền Ý Hưng Lan Sang khoát tay áo, đứng dậy chắp tay sau lưng đi hướng đại điện, đây chính là ta không muốn đi thiên đình địa phương, khuôn sáo quá nhiều chịu không được. Lục Xuyên cười cười, hắn cũng không để ý những này khuôn sáo. Hắn hiện tại chỉ muốn cư hắn vị, mưu hắn chính, giữ gìn tam giới các tộc trật tự đem tam giới trở nên tốt một chút. Nửa tháng sau, Ngô, bọn hắn giống như gặp được cao nhân. Thái Huyền nhìn qua tấm gương lúc trên mặt lộ ra một tia dị dạng chi sắc. Cao bao nhiêu? Lục Xuyên cười hỏi, có chúng ta hai cái cao như vậy. Cái này hắn thật đúng là không phải nhẹ nhàng hoặc là tự phụ. Thái Huyền là Thái Ất Thượng Tiên Sơ Kỳ. Hắn là Thái Ất Thượng Tiên đỉnh phong Kim Đại La Kim Thân, Đại La Kim Tiên phía dưới vô địch. Dù sao so ta cùng ta cũng cao hơn chính là. Thái Huyền đạo. So với chúng ta hai cái còn. Lục Xuyên sắc mặt biến hóa, nụ cười thu liễm. Nếu như còn cao hơn hắn. Vậy cũng chỉ có Đại La Kim Tiên trở lên cường giả. Lục Xuyên thần sắc nghiêm túc xuống tới, nhân vật như vậy giá trị tuyệt đối được hắn thật tình như thế. Tiên đạo một đường, tuy cứu huyền bí đơn giản liền là đoạt thiên địa tạo hóa, xâm nhập nguyệt huyền cơ. Chưởng vận mệnh sinh tử từ đó đạt với bản thân từ thiên địa bên trong siêu thoát. Chỉ là những này khẳng định không bị thiên địa pháp tắc sở cho phép, sở dĩ tu luyện từ khai thủy ngày đó trở đi đều sẽ nương theo lấy kiếp số, mà lại mỗi một cảnh giới cuối cùng đều là một đạo bình cảnh. Rất nhiều tiên nhân hội cả đời đều bị vây chết tại cái kia bình cảnh bên trên. Thái Ất Thượng Tiên cảnh tại tiên đạo ngũ cảnh bên trong thì là cái cực kỳ quan trọng cùng đặc thù cảnh giới, bởi vì Thái Ất cảnh về sau chính là vô số tiên nhân tha thiết ước mơ Đại La cảnh. Đại La Kim Tiên, trường sinh bất tử, kim thân bất hủ, nguyên thần khó diệt, vượt qua tam giới bên ngoài không ở trong ngũ hành, dù cho là tam giới bên trong đáng sợ nhất lực lượng thời gian cũng lại khó mà đối hắn tạo thành ảnh hưởng, thọ cùng mệnh cũng đem siêu thoát không hề bị đến thiên địa chưởng khống. Cái này, liền là đã vượt ra thiên địa pháp tắc chưởng khống Đại La Kim Tiên. Mà sở hữu tiên nhân muốn bước ra thành tựu Đại La cuối cùng một cửa ải khó chính là trảm tam thi. Nếu như nói mở ra tiên cùng phàm đường ranh giới là hợp đạo cảnh đắc đạo, như vậy trảm tam thi liền là một cái khác đường ranh giới, đem tiên đạo ngũ cảnh phân làm hai bộ phận. Một bộ phận siêu thoát, một bộ phận tiên nhân vẫn tại thiên địa quy tắc bên trong. Lục Xuyên tự tu luyện đến nay một đường hát vang tiến mạnh, dùng cũng không tốt căn cốt lần lượt thoát thai hoán cốt, tiến hành thuế biến, cuối cùng có trong ngàn năm tu thành Thái Ất Thượng Tiên thành tích. Thành tích này đã rất kinh người, phải biết đã từng thập nhị kim tiên có thế bị Nguyên Thủy nhìn trúng cái kia là bực nào tư chất xuất chúng, cũng không đều cũng dùng ngàn năm mới tu thành Thái Ất Thượng Tiên sao. Chỉ là Thái Ất Thượng Tiên tốt tu, tam thi lại khó cảm. Bọn hắn bỏ ra ngàn năm tu thành Thái Ất Thượng Tiên. Cuối cùng lại bị kẹt tại trảm tam thi bên trên không biết bao nhiêu năm tháng, cuối cùng còn được phong thần đại kiếp nguyên nhân gây ra một trong. Từ xưa đến nay vây chết tại trảm tam thi một quan tiên nhân không biết có bao nhiêu. Có thể nói có thế đạp qua cửa ải này, vậy cũng là tư chất ngút trời cường giả, đại năng. Đương nhiên, cái này trảm tam thi là tiên đạo tu luyện đường đặc hữu cửa ải, tiên đạo tuy là bây giờ tam giới chủ lưu hệ thống tu luyện, nhưng giống phương Tây Phật môn, tiên thiên thần chờ lại tự có phương thức của bọn hắn, cũng không cần trảm tam thi. Tuy nói đại đạo cuối cùng trăm sông đổ về một biển, nhưng nếu là khác đường, cái kia đến sau cùng phương pháp tu luyện tự nhiên có chỗ khác biệt. Tiên, một người một núi. Chỉ là một chữ liền đơn giản rõ ràng nói ra tiên đạo con đường này bản chất, liền giống với một cá nhân leo núi, càng lên cao đường cũng liền càng chật hẹp càng khó đi, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn đi đến lối rẽ. Tiên đạo lực lượng đỉnh điểm là thiên tôn. Có thế từ xưa đến nay chân chính đến tiên chi đỉnh đồng thời lãnh hội hắn phong cảnh người, không đồng nhất trực chỉ có mấy vị kia sao. Đây mới là nhất làm cho kẻ đến sau hăm hở tiến lên, nhưng có đôi khi lại cảm thấy tuyệt vọng địa phương. Có thể nói, Trảm Tam Thi tựa như là một đầu lạch trời, cắt đứt đại đa số tiên nhân đường đi. Lạch trời người của hai bên thực lực sai biệt chi lớn có thể nói là cách biệt một trời. Chẳng lẽ là... Lục Xuyên bỗng nhiên giống như là biết rõ cái gì, Tây Du bên trong qua cao lão trang về sau cao nhân hắn ngược lại là nhớ kỹ có một vị. Hắn tranh thủ thời gian cầm qua Thái Huyền đưa tới tấm gương đi xem chỉ thấy trong kính tường vân phun trào, điềm lành rực rỡ sấn thác một tòa núi cao. Chỉ gặp này sơn phong cảnh thanh u, sơn trung tùng thanh cối bích, liễu xanh màu hồng, giữa không trung tiên hạt cùng bay, khe núi suối vẫn chảy. Lượng đến cực hạn, thủy ai trùng thiên nhưng quang mang lại cũng không chướng mắt, mười phần nhu hòa, mà tại đỉnh núi có một viên cao 10 trượng đại thụ, thân cây như cầu long như vậy chừng hơn 1 trượng thô. Mà tại thụ đỉnh cao nhất có cái 3 trượng lớn tổ chim. Tổ bên trong ngồi xếp bằng một cái thoạt nhìn tuổi chừng 50 tuổi tăng nhân. Ô Sào Thiền Sư. Lục Xuyên ánh mắt co rụt lại, hắn biết rõ cái kia người là ai, đó chính là Ô Sào Thiền Sư. Nói biết rõ là bởi vì hắn biết rõ người này xác thực xuất hiện tại Tây Du bên trong, thần thông quảng đại, tại Tây Du bên trong xuất hiện đồng thời tiên đoán lúc sau đường tăng sư đồ gặp được kiếp số, đồng thời truyền bọn hắn sư đồ một thiên pháp môn. Nói không biết là bởi vì coi như nhìn qua Tây Du ký, Lục Xuyên vẫn còn không biết rõ vị này Ô Sào Thiền Sư nội tình là cái gì. Người này chỉ ở Tây Du bên trong xuất hiện qua một lần. Gia hỏa này thần bí trình độ cùng phong thần bên trong lục áp có liều mạng. Tại Tây Du bên trong cũng không sao cả xuất thủ, tự hồ chỉ có Tôn Ngộ không nghĩ tới đối hắn xuất thủ, nhưng cuối cùng nhân kim cô bỗng liền tổ chim thần quan đều không phá được mà làm a. Chỉ gặp trong kính sư đồ mấy người lên tới ngọn núi kia đỉnh lúc, cái kia tăng nhân từ tổ xa xuất dưới, huyền trang hướng hắn hành lễ. Thiền sư, không biết nơi này cách Đại Lôi Âm tự vẫn còn rất xa. Huyền trang hỏi. Ô Sào Thiền Sư cười nói, còn rất xa, chỉ là trên đường yêu ma đông đảo, làm phòng xâm hại ta có tâm kinh một quyển, như gặp hung hiểm nhưng niệm kinh này, bảo đảm ngươi gặp dữ hóa lành không nhận xâm hại. Đa tạ đa tạ. Huyền Trang kinh hỉ quỳ xuống đất cung nghe. Cái kia Ô Sào Thiền Sư mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, bỗng nhiên quay đầu hướng một chỗ nhìn thoáng qua, tiếp tục mở miệng đọc. Núi Võ Đan. Lục Xuyên cùng Thái Huyền liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Lục Xuyên nháy mắt mấy cái, hắn giống như tại xem chúng ta. Nếu như không có ngoài ý muốn. Thái Huyền bình tĩnh nói, chúng ta hai cái hẳn là bị phát hiện. Nếu như thích phong thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 874, thật là có duyên. Ba đạo lưu quang rơi tại một tòa u ám trong sơn cốc biến thành hoàng hoa quan chủ, còn có kia đối áo đen nam nữ. Trong sơn cốc có mê vụ cuối cùng là một tòa động phủ, tiếng ầm vang bên trong, nặng nề đại môn mở ra. Đi thôi. Nữ tử nói ra, chủ nhân ở bên trong đợi ngươi. Nàng cùng hắc bào nam tử ở phía trước dẫn đường. Nhiều một quái mắt sáng lên, cắn răng sau khi đi theo. Hắn hiện tại có tay cầm giữ tại những người này trong tay, trừ phi hắn có thể để cho biết rõ hắn thân phận toàn bộ chết mất vĩnh viễn giữ bí mật, bằng không hắn cũng chỉ có nghe người ta. Bởi vì hắn biết rõ chỉ bằng hắn trước kia làm sự tình, một khi hắn thân phận bị ném sau khi đi ra ngoài thiên đình cùng Phật môn khẳng định tựa như nghe máu tanh cá mập bình thường tìm tới hắn nơi này, loại trừ hắn. Hắn sở dĩ mai danh ẩn tích chính là không có tự tin có thể đối kháng thiên đình cùng Phật môn, cũng chính là thường nói không thể trêu vào, chỉ có lẫn mất lên. Vào cửa sau có cái hành lang rất dài, đèn đuốc sáng trưng, ngoài ra nhiều mục quái gặp được rất nhiều tiểu yêu, mà xuyên qua thông đạo sau khi liền đến một tòa cự đại chủ điện. Bởi vì nơi này thật tựa như là một tòa chùa miếu đại điện. Trong điện, một đạo thân mặc màu đen cà sa, đầu đội bì lô mũ, thoạt nhìn rất là tuấn lãng hòa thượng giờ phút này ngồi xếp bằng nhắm mắt tọa tại pháp đài thượng, bên cạnh đứng thẳng một căn tích trượng. Bất quá nhất làm cho người ký ức khắc sâu là tại mi tâm của hắn có đạo yêu dị ám tử sắc hắc liên đường vân cùng hòa thượng Phật môn. Nhiều một quái nhìn thấy thân ảnh này liền con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên thân thể căng cứng, theo bản năng muốn chạy trốn. Áo bào đen cùng nữ tử liếc nhau lộ ra cười lạnh ngăn ở cửa ra vào. Tất nhiên tới, làm gì đi vội vã đâu. Lúc này cái kia đạo nhắm mắt thân ảnh mở miệng nói ra. Nhiều một quái kinh sợ nhìn qua áo bào đen cùng nữ tử, thần sắc chớp động một lát sau khẽ cắn môi, quay đầu quan sát tỉ mỉ lấy phía trên cái này tăng nhân. Bất quá không nhìn không sao, xem xét phía dưới hắn bỗng nhiên quá sợ hãi. Hắn phát hiện trước mắt mình nhìn thấy mặc dù là một cái tăng nhân nhưng là trên thân lại không có nửa điểm Phật môn khí tức, ngược lại lưu chuyển lên cực kỳ khủng bố yêu ma như vậy khí tức, tựa như là một tôn ma Phật. Cũng là lúc này, phía trước tăng nhân chậm chậm mở hai mắt ra hướng nhiều một quái nhìn lại. Một sát na, nhiều mục quái toàn thân lại lần nữa kéo căng, cái này thứ thân thể rung rẩy theo, trên mặt cũng lộ ra dù đang cực lực che giấu nhưng vẫn cũ nổi lên vẻ hoảng sợ. Căn bản không che giấu được. Bản thân hắn liền hung danh tại bên ngoài gặp bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng, bình thường nhân vật căn bản không thể để cho hắn như thế. Thế nhưng là giờ phút này hắn cảm giác tựa như cái cừu non bị một đầu viễn cổ hung thú tập trung vào, một cử động cũng không dám. Bởi vì chỉ cần hơi có dị động, hắn liền sẽ bị một thanh nuốt mất cặn bã cũng không dư thừa. Cũng là lúc này mấy đạo yêu khí trùng thiên thân ảnh từ đại điện hai bên cây cột sau khi đi ra nhìn qua hắn. Ngươi là Trăm Mắt Ma Quân. Tăng nhân mở miệng hỏi, một đôi mắt cực kỳ sáng tỏ, phản phất có chủng thấm nhuần nhân tâm lực lượng. Nhiều mục quái tranh thủ thời gian làm lễ, không dám, nhiều mục quái tham kiến tiền bối. Tăng có người nói, đạo hạnh thật là không tệ, tìm ngươi tới làm cái gì biết chưa? Nhiều mục quái thần tình biến đổi, tự hồ ở trong lòng đấu tranh, nhất cuối cùng vẫn gật đầu nói, biết rõ. Ý như thế nào? Nhiều mục quái nguyện ý hướng tới ngài hiệu trung, chờ đợi phân công ra roi. Tăng người vừa ý nhẹ gật đầu, dương mắt nhìn về phía cái kia áo đen nam nữ nói ra, kia là áo bào đen còn có cự hạt, chính là bản tọa hộ pháp, dùng thực lực của ngươi, sau này ngươi chính là bản tọa thứ tam hộ pháp. Nhiều mục quái nhìn về phía cái kia lạnh lùng áo bào đen nam cùng thủ đoạn ngoan độc yêu dị nữ, trong lòng hiểu rõ, hắn cái này mới xem như biết rõ hai người danh hào. Đúng. Nhiều mục quái nói xong nhìn về phía tăng nhân, thử dò xét nói, xin hỏi chủ nhân tôn hiệu. Đồng thời hắn cũng rất giật mình, cái gì thời điểm yêu ma giới xuất hiện như thế một cường giả. Ma Phật, ba tuần. Tăng nhân ánh mắt lóe lên, nhìn về phía phương xa nói ra, hiện tại bản tọa thủ hạ nhu cầu cấp bách có thể làm được việc lớn nhân thủ thời điểm, ngươi, có thế có cái gì nhân tuyển tiến cử sao? Nhiều mục quái nghe vậy giật mình, nguyên lai vị này ma Phật là thông qua loại thủ đoạn này tìm tới trên người hắn. Sau đó trong lòng của hắn dâng lên một cổ to lớn phẫn nộ. Bởi vì hắn nhìn đến đại điện một bên, có một cái hắn người quen đứng ở nơi đó. Kia là hắn hảo hữu Chí Giao, nhân là tín nhiệm sở dĩ còn biết hắn thân phận. Nguyên lai là con hàng này bán đứng chính mình. Nhiều mục quái rất muốn ngửa mặt lên trời gào to, hắn phần này tín nhiệm xem như đúc tới cẩu trên thân, hắn hiện tại rất muốn bổ cái này không coi nghĩa khí ra gì bán bạn cầu vinh hỗn đảng. Có sao? Ba tuần hỏi. Nhiều mục quái dứt khoát nói, có. Ai? Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm có cái lão Long Vương, hắn chính đầu phò mã ta biết, thần thông quảng đại, pháp lực cao cường, chính là chủ thượng cần yêu tài. Chính đầu phò mã. Ba tuần hơi trầm ngâm, cự hạt hộ pháp, nhiều mục hộ pháp hai người các ngươi đi một chuyến đi. Đúng. Hai người lĩnh mệnh, nhiều mục quái đi theo cự hạt rời đi. Chủ thượng, vì sao không nhường ta? Sau khi hai người đi áo bào đen không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi có khác chuyện trọng yếu đi làm. Ba tuần nói ra, thiên đình liên thủ với Phật môn nhằm vào chúng ta yêu ma giới thỉnh kinh hành động bắt đầu, ngươi biết a? Áo bào đen thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói, nghe nói còn là từ Nam Hải Quan Âm. Vũ Đương Chân Vũ hai vị thiên đình cùng Phật môn cao thủ phụ trách. Không tệ, cái kia Như Lai vì khắc chế chúng ta yêu ma giới lấy thành có trấn yêu hàng ma chi lực, tam tạng thật kinh. Ba tuần ánh mắt chớp động nói, một khi chân kinh truyền đến đông thổ nhân gian tăng cường nhân tộc lực lượng, như vậy tình thế đem đối với chúng ta phi thường bất lợi, thậm chí hội ảnh hưởng Phật tổ kế hoạch, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể để cho việc này thành công. Áo bào đen nhẹ gật đầu. Ba tuần nói, mà ngươi cần phải làm là đi theo đám bọn hắn, thời khắc báo cáo, tùy thời giết thỉnh kinh người. Nhưng là nhớ kỹ không nên tùy tiện động thủ để tránh bại lộ thân phận. Lĩnh pháp chỉ. Áo bào đen thần sắc nghiêm túc không người nói, quay người lui xuống. Núi Võ Đan. Hai người liếc nhau một cái, Lục Xuyên trong mắt mang theo kinh hãi. Hắn chưa tiến vào Đại La Cảnh hàng ngũ bên trong cho nên đối với Đại La Cảnh huyền diệu cùng lợi hại còn biết không nhiều, thế nhưng là cái này Ô Sào Thiền Sư có thể xuyên thấu qua tấm gương phát hiện hai người bọn hắn thăm dò đích thực không đơn giản. Đại La. Vẫn là tổ cảnh. Thái Huyền nói. Tốt một cái Ô Sào Thiền Sư, không nghĩ tới bên trong Phật môn còn có như thế đại năng. Đừng cảm khái, Phật môn đại năng nhiều nữa đâu. Lục Xuyên nói ra. Những năm này Phật môn phát triển quá cấp tốc, cao thủ nhiều như mây lúc này mới đưa tới thiên đình cảnh thị, thông qua cái này lần hợp tác tại dưới chân Linh Sơn xếp đặt cái cơ quan, lại tại Tây Ngưu Hạ Châu khắp nơi xếp vào thổ địa cùng Sơn Thần. Cái này lần Tây Du ngoại trừ song phương cộng đồng lợi ích bên ngoài, hai phe tầm đó cũng là lẫn nhau đều có tâm tư. Bất quá cái kia Ô Sào Thiền Sư chỉ là đối bọn hắn vi vi cười nhẹ một tiếng, đồng thời không có quá nhiều động tác, bắt đầu cúi đầu hướng huyền trang truyền thụ cho hắn tâm kinh. Lại gần một điểm, ta nghe một chút. Lục Xuyên hiếu kỳ nói. Ngươi một cái thiên đình đế quân học cái gì Phật môn tâm kinh? Thái Huyền thần sắc cổ quái. Lục Xuyên cười nói, ngươi không biết rõ đi, bản đế quân trên người có cái đặc biệt lớn ưu điểm, đó chính là mẫn mà hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới. Cái gì tốt học, ngươi cái này gọi học trộm. Trộm. Chúng ta tu luyện người sự tình sao có thể gọi trộm. Con đường tu luyện, trăm sông đổ về một biển, ta có thể nghe được nói rõ cùng kinh này cùng ta có duyên a, duyên, tuyệt không thể tả, ngươi hiểu không? Trước kia liền có người nói ta cùng phương Tây hữu duyên đâu, ngươi trước đừng quấy rầy ta chờ một hồi rồi nói, không nghe ngu sao mà không nghe. Thái Huyền. Duyên. Tuyệt không thể tả. Phi, ngươi chính là thèm người ta tâm kinh. Ngươi thấp hèn. Lục Xuyên mong đợi nhìn qua trong gương chỉ thấy Ô Sào thiền sư cũng không có tàn tư, trực tiếp đọc nói, quan tự tại Bồ Tát, đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc. Chiếu rõ ngũ uẩn giai không, độ hết thảy khổ ác. Lục Xuyên sắc mặt một độ đứng dậy tự mình thì thầm, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ thuận miệng bị chuyện a. Thái Huyền nở nụ cười, bỗng nhiên thần sắc kinh ngạc nhìn về phía trong gương, bởi vì Ô Sào thiền sư tiếp theo câu nói, xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Phốc. Ngay tại lạnh nhạt uống trà Thái Huyền một miệng trà phun ra, kinh hãi trong mắt kém chút đến rơi xuống, chẳng lẽ thật là có duyên. Duyên cái rắm. Lục Đế Quân sắc mặt có chút biến thành màu đen, cái này cái gì tâm kinh trước vài câu hắn đã sớm thuộc lầu tốt a. Mấy câu nói đó liền cùng từ xưa đa tình không dư hận, hận này miên miên vô tuyệt kỳ, đồng dạng kinh điển, là hắn cùng một chỗ học được được không? Rất nhanh, học tâm kinh Đường Tăng sư đồ tiếp tục lên đường. Núi Võ Đang Lục Đế Quân cùng Thái Huyền ở một bên nhíu mày mảnh cân nhắc tỉ mỉ lên bản kinh văn này đến, bất quá rất đáng tiếc, hai cái đều là đối vật một chữ cũng không biết người, suy nghĩ tỉ mỉ thật lâu, đồng thời không phát hiện gì. Này sau khi sư đồ ba người tiếp tục lên đường. Lục Xuyên lấy ra một phần để Tây Du trên đường chúng thổ địa hợp lực vẽ Tây Du địa đồ, chỉ cần có địa điểm hắn liền có thể từ danh tự bên trên nghĩ đến nguyên lai cái kia một khó phát đã sinh cái gì. Lục Xuyên phô trên bàn nhìn lại, trầm ngâm nói, cửa ải tiếp theo là Hoàng Phong Lĩnh. Không có việc gì, Phật môn tự mình nuôi chồn chuột vấn đề không lớn, tiếp theo là Lưu Sa Hà Lão Sa, bên kia ta đều nói xong, còn có Ngũ Trang quán trấn nguyên tử, ta đi tham gia náo nhiệt trấn nguyên tử có thể hay không phân ta cá nhân sâm quả. Lục Xuyên nhịn không được nhớ tới cái này linh quả, nhớ tới cái này linh quả hắn liền nhớ lại trấn nguyên tử, nhớ tới trấn nguyên tử hắn liền nghĩ đến. Sư phụ ta đâu? Lục Xuyên đằng một chút đứng lên, thần sắc kinh ngạc, sẽ không còn tại Ngũ Trang quán làm khách a. Cùng lúc đó, Thiên Đình. Thái Dương cung. Cơ Phát ăn mặc Thái Dương thần giác tọa tại trên bảo tọa, nhẹ nhẹ xoa mi tâm. Tinh Quân. Một cái tâm phúc của hắn vội vàng tiến đến, đến hắn bên tai nói khẽ, ra được, Chân Vũ Đại Đế không tại Thiên Đình đã nửa ngày. Nghe nói là phụng chỉ đi nhân gian đốc thúc có người Tây Thiên thỉnh kinh Phật Pháp Đông Truyền sự tình. Trợ giúp Phật Pháp Đông Truyền. Cơ Phát lạnh hừ một tiếng, Phật môn giả tâm bừng bừng, thật không biết Ngọc Đế nghĩ như thế nào thế mà còn hợp tác với Phật môn, đây không phải là bảo hộ Lục gia sao? Nếu như thích Phong Thần vấn đạo đi, xin đem địa chỉ Internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 875, Hắc Phong Cư Sĩ. Thiên Giới, Thái Dương Cung, Thái Dương Thần Điện. Cơ Phát sắc mặt khó coi. Trước đây không lâu Ngọc Đế đã ở Thiên Đình ban bày ra một đạo ý chỉ. Thánh chỉ đại khái ý tứ đơn giản là Đường Tăng sư đồ nếu là gặp được nguy hiểm, cầu đến đâu chút thần tiên trên thân về sau, những cái kia các thần tiên từng cái một không thế cự tuyệt, đều muốn nhiệt tâm đối bọn hắn duỗi ra viện trợ chi thủ. Giờ phút này biết được liền Lục Xuyên cũng bị phái đi tọa trấn, trong lòng của hắn tự nhiên sinh ra một chút bất mãn. Phải biết người sáng suốt đều nhìn ra Phật môn kia là muốn hòa Thiên Đình tranh địa bàn được không, hiện tại Ngọc Đế còn ra tay ban địch nhân. Việc này tiên sinh thấy thế nào? Bỗng nhiên Cơ Phát ánh mắt hướng bên cạnh rèm thoáng nhìn hỏi. Tại cái kia rèm sau có lấy một thân ảnh. Ban đầu ở Thiên Đình hắn lại gặp được Khương Tử Nha phi thường vui vẻ, muốn tiếp tục để vị này á phụ tá chính mình. Nhưng mà Khương Tử Nha làm hắn thất vọng. Khương Tử Nha nói hắn tài sơ học thiển phụ tá Tây Kỳ thành tích rối tinh rối mù, không mặt mũi tiếp tục phụ tá hắn, dù sao dông dài nói một càng cuối cùng chỉ có một nghĩa là, đó chính là để hắn mời cao minh khác mang đi. Cái này khiến hắn rất tức giận, bất quá nghĩ lại, hình như cũng đúng. Lúc trước Khương Tử Nha phụ tá hắn thời điểm trên chiến trường có thể hoàn toàn bị Lục Xuyên cho nhằm vào khắc chế, đánh hơn 10 năm trận chiến cơ hồ không sao cả thắng nổi. Thắng được lần kia đại thắng vẫn là chiến trường chủ soái thay người, tới cái Hồng Cẩm, không nghe Lục Xuyên dẫn đến ân thương đại bại mà về, mà Tây Kỳ không duyên cớ được 2-30 vạn binh mã. Mặt khác cái này Khương Tử Nha là hắn cái kia phụ thân Cơ Xương chọn chúng nhân tài, không phải hắn nhìn chúng. Đã ngươi lão Khương nói như vậy, vậy hắn liền không miễn cưỡng. Hắn nhất định phải chính mình tìm một cái lợi hại mưu sĩ quân sư. Trợ giúp hắn đối phó Lục Xuyên. Mà giờ khắc này cái này người liền là hắn nhìn trúng, mưu lực quá người tính toán không bỏ sót, bị hắn thu làm dưới trướng. Tinh Quân, muốn nhìn thấu việc này liền phải phóng nhãn nhìn thấy tam giới cách cục. Đạo thân ảnh kia nói ra, đương kim Thiên Đình tuy rằng thống ngự tam giới, không sai Bắc Châu có yêu tộc, Đông Hải có long tộc, ngoài có ma giới, những này đều là Thiên Đình đại địch. Nói đến đây hắn dừng lại một chút. Cơ Phát ánh mắt chớp động, gật gật đầu, nói tiếp. Thiên Đình tuy rằng thống ngự tam giới, nhưng những này đại địch quá nhiều, cuối cùng vẫn là có lòng không đủ lực. Âm thanh kia nói, sở dĩ. Thiên đình cần giúp đỡ. Cơ Phát mắt sáng lên. Đạo thân ảnh kia nói, đúng là như thế. Cơ Phát trầm ngâm nói, biết rõ, để bổn quân lại nghĩ muốn. Cái kia rèm sau khi thân ảnh dần dần biến mất. Rất nhanh một cái tiên hầu tiến đến, nói, tinh quân, Long Đức tinh quân đến rồi. Long Đức. Cho mời. Không bao lâu tiên hầu dẫn một đạo thân hình nhanh nhẹn, ăn mặc màu trắng tiên bào bóng người tiến đến. Long Đức huynh, rất lâu không có tới. Nhìn thấy người tới Cơ bật cười. Tới chính là nhân gian Hồng Cẩm, bất quá Hồng Cẩm chỉ là hắn ở nhân gian tên người. Ở trên trời thành thần tiên về sau liền sẽ vứt bỏ thần danh, chư thần tầm đó hội lấy đối phương thần chức vì đối phương thần danh mà xưng hô, đây cũng là dứt bỏ mọi việc trên thế gian đi. Hồng Cẩm trong điện ngồi xuống. Cơ Phát lui tất cả mọi người, vội vàng nói, thế nào, có phải hay không đối phó Chân Vũ thời cơ đã đến? Hồng Cẩm khe khẽ lắc đầu. Tục ngữ nói tốt, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, mà hắn cùng Lục Xuyên tầm đó có đoạt vợ mối hận, đây chính là vô luận như thế nào cũng hóa giải không được. Cơ Phát trên mặt hiện lên vẻ thất vọng. Ngươi cũng biết, Chân Vũ trong tay cầm 500 duy trì trật tự linh quan, trưởng thiên đình chúng thần duy trì trật tự chức vụ, sở dĩ nhĩ sư tập tội của hắn chứng không dễ dàng a. Hồng Cẩm có chút đau răng cùng bất đắc dĩ nói. Củ sát bộ đại khái thì tương đương với thiên đình kỷ kiểm ủy, công việc thường ngày liền là tuần sát thiên giới, nhìn chúng thần có cái gì vượt qua khuyết điểm phạm sai lầm địa phương, tỉ như tự mình thế gian a, tại thiên đình hôn môi hẹn hò a. Chỉ cần củ sát bộ người nguyện ý, ngươi bất luận cái gì sai lầm nhỏ đều có thể cho ngươi phóng đại, chỉ đối Ngọc Đế phụ trách, quyền lực cực lớn. Đương nhiên cũng mười phần đắc tội người mới đúng. Bởi vậy ngay từ đầu bọn hắn cũng chờ lấy nhìn Lục Xuyên trò cười, nhìn Lục Xuyên bị chúng thần cho xa lánh. Thế nhưng là không nghĩ tới Lục Đế quân nhân duyên vẫn như cũ. Truy cứu nguyên nhân, dĩ nhiên chính là Lục Đế quân am hiểu sâu nước quá trong ắt không có cá đạo lý. Bởi vậy cái kia mở một con mắt nhắm một con rứt mắt hắn liền tuyệt không trợn hai cái mắt, không cần thiết chuyện bé xé ra to liền không chuyện bé xé ra to. Nghĩ đến đây, Hồng Cẩm trong lòng có rất khó chịu, dâng lên thật sâu ước ao ghen tị. Cảm giác trong miệng rất chua. Nếu như lúc trước đương Ngọc Đế con rể chính là hắn, vậy hôm nay chấp chưởng củ sát bộ cùng Chân Vũ đại đế vị trí chờ Lục Xuyên có hết thảy không đều là thuộc về hắn sao? Đáng tiếc, không có a. Đã sinh gấm, gì sinh xuyên a. Ta hết thảy đều bị hắn cướp đi. Hồng Cẩm cắn răng nói, ta thề nhất định phải hắn trả giá đắt. Ai, huynh đệ, nghĩ thoáng một điểm đi. Cơ Phát thấy thế nhẹ giọng khuyên lơn, chẳng phải một cái nữ thần nha, nhìn xem, hắn còn không phải cùng Long Các công chúa tách ra. Hồng Cẩm cắn răng nói, đó là ngươi không biết rõ bọn hắn như thường lệ tự mình hẹn hò. Anh em, chơi đùa giỡn. Hồng Cẩm hai tay gắt gao siết chặt trên đầu gối áo bào, hơi thở có chút tăng thêm, trong hai mắt cũng đều xuất hiện tơ máu, gương mặt có chút vặn vẹo. Thật hay giả? Ta tận mắt nhìn thấy. Còn có càng khác người sao? Cơ Phát trên mặt hiển hiện vẻ hưng phấn. Nhìn xem, gia hỏa này đều khí diện một vặn vẹo nhanh nổi điên. Hồng Cẩm khẽ nói, không có. Cái kia có tác dụng quá gì, người ta hoàn toàn có thể nói chỉ đùa một chút chơi đùa một chút, bình thường. Cơ Phát thất vọng khoát khoát tay, đừng hy vọng cái này có thể tách ra đổ hắn, hắn cùng Ngọc Đế quan hệ rất mật thiết. Đương nhiên không được, sư phụ nói vẻn vẹn bằng trong tay chúng ta nắm giữ chứng cứ muốn động hắn không khó. Hồng Cẩm trong mắt hàng quan chớp động nói, nhưng đánh rắn không chết mới là nguy hiểm nhất, sở dĩ không làm thì đã, muốn làm chúng ta liền muốn để hắn một khi xoay người liền vạn kiếp bất phục. Lại được hãy đợi a. Cơ Phát buồn bực ngán ngẩm nói, đây rốt cuộc cái gì thời điểm là cái đầu. Chỉ có chờ. Loạn Thạch Sơn. Bích Ba Đàm phóng tầm mắt nhìn tới bích khoảnh ngàn dặm, sóng nước dập dần. Nhiều một quái cùng cự hạt xuất hiện tại bên đầm nước. Trên một tấm bia đá viết, Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm 6 cái chữ. Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm. Cự hạt nhìn qua sóng nước lưu chuyển mặt nước, đây là địa bàn của ai? Vạn Thánh Long Vương, một đầu tu luyện mấy ngàn năm lão giao long. Nhiều một chả trách. Long tộc. Không phải, hắn huyết mạch quá kém không bị long tộc thừa nhận, pháp lực quá kém, sở dĩ bị thiên đình đẩy đi chỗ khác ở chỗ này. Nhiều một quái trầm ngâm nói, chỉ vì nữ nhi của hắn dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, cho nên mới chiêu được cái kia con rể. Người không có phận sự, không muốn tùy ý tại bờ đầm lưu lại. Đang khi nói chuyện có quân tôn từ trong nước trồi lên. Cự hạt cười nói, có xin chuyển cáo Long quân, có khách tới chơi. Nhiều một quái kinh ngạc nhìn xem nàng. Thế nào? Ta rất kỳ quái vì cái gì ngươi bây giờ khách khí như vậy, tại ta chỗ ấy liền là phá nhà. Cự hạt cười tủm tỉm nói, ngươi không gặp sao, ta vẫn luôn rất khách khí. Tính tình không tốt là áo bào đen đại hộ pháp. Nhiều một quái im lặng nhìn về phía mặt nước, sở dĩ cái kia trách hắn xui xẻo. Hai vị, mời. Rất nhanh mặt nước tách ra có ngư tinh mời bọn họ đi vào. Cự hạt thấp giọng nói, tiên lễ hậu binh, chờ một lúc không thể đồng ý liền động thủ, nhớ kỹ để ta nhìn ngươi bản lĩnh thật sự. Nhiều một quái không nói gì. Núi Võ Đan, Chân Vũ trước miếu có cái đại thụ. Dưới cây có một bộ cái bàn, phía trên dán vào bốn chữ, Dùng Văn Hội Hữu. Lúc này đã có thật nhiều rõ ràng không phải dân hương người đang ngẩng đầu chờ đợi cái gì. Tới, Hắc Phong đại gia tới. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, chỉ gặp một đại hán cánh tay kẹp lấy trang giấy cùng văn phòng tứ bảo hướng phía đại thụ đi tới, những cái kia đứng thẳng mã liền hưng phấn. Tới, tới, Hắc Phong đại gia tới. Tất cả mọi người một chút chen chút lấy vây làm một đoàn. Đại gia, ta ra 500 lượng cầu hôm nay đại gia ba phần mặt bảo bên trong một phần thư pháp. 500 lượng tính là gì, ta ra 1000 lượng cầu một bộ tranh chữ. Nếu như thích Phong Thần Vấn Đạo đi, xin đem địa chỉ internet phát cho bằng hữu của ngài. Chương 876, gấu đen quái phát hỏa. Thiên giới. Hồng Cẩm cùng Cơ Phát hai người đến một trận thở dài thở ngắn. Nhìn xem rất ghen ghét sức lực chưa tiêu Hồng Cẩm, Cơ Phát mắt sáng lên bỗng nhiên nói, đúng rồi, Long Đức, ngươi biết thỉnh kinh sự tình đi. Liền là gần nhất truyền đến xôn xao thiên đình cùng Phật môn hợp tác. Hồng Cẩm nhíu mày trầm ngâm nói, Phật môn tuyển định một cái thỉnh kinh người từ Nam Chiêm Bộ Châu xuất phát, tiến về Tây Thiên Linh Sơn Đại Lôi Âm tự hướng Như Lai Phật Tổ cầu lấy chân kinh. Được a, lúc đầu về sau các ngươi nhân duyên bộ chỉ hiểu an bài nhân duyên cho người ta dắt dây đỏ. Cơ Phát cười ha ha nói, không nghĩ tới tin tức cũng không bế tắc nha, liền cái này cũng biết. Hồng Cẩm nói, Ngọc Đế đều hạ chỉ để chúng thần hiệp trợ, ai có thể không tìm hiểu một chút. Cơ Phát ánh mắt chớp động nói, cái kia ngươi cũng đã biết việc này phương Tây cùng thiên đình đều có một cái người phụ trách, phương Tây là Quan Âm Tôn giả. Ngươi đoán thiên đình chính là ai? Hồng Cẩm phân tích nói, phương Tây đều xuất động Quan Âm Bồ Tát, thiên đình người phụ trách tự nhiên vị không thấp. Cơ Phát trên mặt lộ ra một tia quỷ dị cười. Hồng Cẩm sắc mặt bỗng nhiên khó nhìn lên, không phải là... Chân Vũ a. Chúc mừng, ngươi đáp đúng, đúng là chúng ta hiện tại ai cũng không muốn nghe đến một cái tên. Cơ Phát cười xong thở dài một tiếng, không nghĩ tới Ngọc Đế thế mà đối với hắn như thế coi trọng, liền việc này cũng giao cho hắn làm. Ngươi nói Ngọc Đế cũng không thể bởi vì Chân Vũ làm qua con rể hắn liền lên tư tâm, đem đủ loại công việc béo bở nhàn xoa giao cho hắn làm đi. Hồng Cẩm sắc mặt càng thêm khó coi, nắm đấm cũng chăm chú nắm chặt. Giao trì. Cúi đầu phê duyệt công văn Ngọc Đế bỗng nhiên có cảm ứng, ngẩng đầu khẽ nói, cái này Thái Dương Tinh. Vương Mẫu kỳ quái nói, thế nào? Không có gì. Ngọc Đế lại cúi đầu tiếp tục không nói gì. Thái Dương Tinh. Vương Mẫu mắt sáng lên mỉm cười nói. Bọn hắn đám kia người đơn giản lại là muốn làm sao tìm Chân Vũ tay cầm a. Ngọc Đế hừ một tiếng, trẫm đều để hắn chấp chưởng tìm chư thần tay cầm củ sát bộ,